Đế bá, chương 6779, tỉnh mộng hoang mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần canh ba, gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng có trời. Có phiếu huynh đệ ném một chút. Tạ ơn, ra tay đi, nhìn một chút ngươi cái này tiên. Trừ trùng tỷ bên ngoài, còn có cái gì bản sự? Lý Thất Dạ nhân nhạt nhìn Bão Phác một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy, đối với Bão Phác mà nói, chính là nhục nhã quá lớn. Cái này lập tức để sắc mặt hắn khó coi. Thiếu cái gì, liền để ý nhất cái gì. Bão Phác lấy trùng tỷ thành đạo, cái này có chút nhận không ra người. Đường hoàng đại đạo, đối với hắn mà nói, là một loại tâm ma. Hẳn thật vất vả thành đạo, trở thành tiên nhân rồi. Hiện tại Lý Thất Dạ nói chuyện, tựa như là hắn trừ dựa vào trùng tỷ bên ngoài, mặt khác chính là không còn gì khác. Hắn nhưng là tiên nhân nha. Tốt, thánh sư, vậy liền để ngươi nhìn một chút đạo của ta. Ở thời điểm này, Bão Phác không khỏi quát to một tiếng. Vào lúc này, Bão Phác đích thật là có chút thất thố. Hắn thậm chí là có chút phẫn nộ. Dù sao, hắn là tiên nhân nha. Một cái tiên nhân, làm sao lại vẻn vẹn chỉ có trùng tỷ đâu. Năm đó, hắn nhưng là đại đạo vô thượng, là tam tiên giới khai sáng thông hướng vô địch con đường. Một vị tiên nhân, lại chỗ nào sẽ vên vẹn chỉ có trùng tỷ đâu. Cái này không phải liền là đem hắn trước kia sáng tạo đại đạo thấy không đáng một đồng sao. Đáng tiếc, không có thành tiên nói. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra. Y liền nhìn một chút. Bão Phác có một loại bị tức bị điên cảm giác. Hắn coi nhẹ trong nhân thế, coi nhẹ đông đảo chúng sinh. Nhưng Lý Thất Dạ cái này thuận miệng mà nói, để hắn có một loại khinh thường cảm giác. Hẳn là đường đường một cái tiên nhân, tại sao muốn dạng này bị người khinh thường nhục? Cho nên ở thời điểm này, Bão Phác phân nộ, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, Bão Phác toàn thân bạo phát ra quang mang. Lúc này, làm tiên nhân Bão Phác, hẳn chỗ bạo phát đi ra quang mang vậy mà không phải tiên quang, mà là một cỗ sáng chói không gì sánh được sơ thủy chi quang. Đại đạo ta thành tiên thủy tố sơ giải. Ở thời điểm này, Bão Phác quóng hống, cả người bạo phát đi ra quang mang, trong một sát na lóa mắt không gì sánh được. Một cỗ mười phần ban đầu lực lượng liền ngay trong chớp mắt này dâng lên mà ra. Toàn bộ thiên địa oanh minh, trong một sát na này, thiên địa như là ban đầu một dạng. Cái này một cỗ ban đầu lực lượng thời điểm xuất hiện, không chỉ là Bão Phác chính hắn đại đạo oanh minh, ở trong tam tiên giới, vậy mà cũng đều đại đạo oanh minh. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, tam tiên giới rất nhiều nơi, lại là lập tức hiện lên một đầu lại một đầu đại đạo. Phun ra nuốt vào lấy vô số phù văn pháp tắc. Giờ này khắc này, như là một kỳ tích giống như cảnh tượng xuất hiện. Nghe được, kết, kết, kết, thanh âm vang lên, tam tiên giới lại có phản ứng. Toàn bộ tam tiên giới giống như trở về đến một loại ban đầu trạng thái. Tựa hồ, tại cái kia hoang mãng thời điểm, tất cả lực lượng đều ở trong thế giới này lao nhanh lấy. Không có trật tự, không có đại đạo bất luận là thiên địa tình hoa, đại đạo chỉ lực đều ở trong tam tiên giới vô tự lao nhanh. Đông đảo chúng sinh, căn bản cũng không có thể chạm đến, cảm thụ đây hết thảy lực lượng. Một mực đến một người thời điểm xuất hiện, lao nhanh thiên tình hoa. Đại đạo chỉ lực mới bắt đầu về tự. Ở thời điểm này, người này khai sáng tu đạo chỉ lộ, đem thiên địa tỉnh hoa, đại đạo chỉ lực có thể dẫn vào mỗi một cái sinh linh trong thân thế, tồn tại cùng trời đất, cùng đại đạo cộng minh. Đây là, ở thời điểm này, tam tiên giới bên trong tất cả mọi người cảm giác mình trở về tại hoang mang. Trong chớp mắt này, có một người khai sáng con đường dâng sau. Tất cả thiên địa tính hoa, Đại đạo chỉ lực, không cần chính mình đi tu luyện, đều tựa như là nước chảy thành sông đồng dạng, trong một chớp mắt chảy xuôi vào trong thân thể của mình. Mặc cho chính mình điều phối, cũng là uấn dưỡng lấy chính mình. Báo phác, ở thời điên này, tam tiên giới toàn bộ sinh linh, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là tu sĩ cường giả, lại hoặc là đại đế nguyên tố, bọn hần đều thấy được một người. Báo phác, tại trong hoang mãng thế giới này, báo phác chính là lãnh tụ của bọn họ, chính là bọn hẳn đèn sáng, chỉ dẫn lấy bọn hắn, dẫn theo bọn hắn tiến lên. Tại cái này hoang mãng trong thế giới, trong những tháng năm dài đăng đăng đã qua, bọn hắn đều nguyện ý đuổi theo theo hắn, thậm chí đem sinh mệnh của mình giao cho hắn. Tỉnh mộng hoang mãng, hết thảy đều là báo phác là bắt đầu. Tỉnh mộng hoang mâng ta sáng tạo thiên địa, suốt chúng sinh, lúc này, báo phác cái kia ban đầu quang mang trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tam tiên giới. Trong một chớp mắt báo phác ban đầu quang mang trong một sát na đem toàn bộ tam tiên giới bao vây lại. Khi báo phác ban đầu quang mang đem toàn bộ tam tiên giới bao vây lại thời điểm. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tam tiên giới đều đại đạo oanh minh. Trong một sát na, xuất hiện một đầu ban đầu chỉ đạo. Đạo này, chính là tam tiên giới trước hết nhất đản sinh đại đạo. Là hậu thế thiên địa vạn đạo bắt đầu. Hậu thế chân đế, thủy tố tu đạo, đều là từ đây đạo mà sinh ra. Đây chính là báo phác chi đạo, khai hoang chỉ đạo. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, trong một sát na nì nhằm tại bạn đầu chỉ đạo bên trong. Ôm ấp lấy hết thảy, cảm giác mình là toàn bộ thế giới chúa tế. Hiến hiện dạng này ban đầu chỉ đạo thời điểm. Ngay từ đầu, tam tiên giới toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình thấm lôm ấp lấy toàn bộ tam tiên giới. Ôm ôm lấy ban đầu đại đạo, trong chớp mắt này. Tam tiên giới toàn bộ sinh linh, cũng, nhưng, sau một khắc, hết thảy cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn cũng không phải là thế giới này chúa tế. Báo phác mới là, thánh sư, vậy liền gặp một lần ta ban đầu chỉ đạo. Trong một sát na này, báo phác cuồng hống một tiếng, đại đạo oanh minh thời điểm, hắn hét lớn, báo phác sơ thủy khởi, khai hoang nguyên thủy đạo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, toàn bộ tam tiên giới theo báo phác đại đạo hiển hiện thời điểm. Chỉ gặp toàn bộ tam tiên giới đều bị báo phác khai hoang nguyên thủy đạo chỗ vờn quanh ở, nhưng là chuyện đáng sợ nhất phát sinh, khi tam tiên giới sinh linh đều đầm chìm tại ban đầu lực lượng thời điểm. Đột nhiên, khai hoang nguyên thủy đạo bao quanh toàn bộ tam tiên giới thời điểm, nghe được, ba đợt, một tiếng vang lên, toàn bộ tam tiên giới đều muốn dung nhập đầu này khai hoang nguyên thủy đạo bên trong. Cho nên, trong một sát na này, ba, một tiếng phía dưới, tam tiên giới hết thảy bắt đầu hòa tan, bất luận là tam tiên giới vô tận sơn hà, hay là ước vạn sinh linh, đều muốn bắt, đầu hòa tan, không tốt. Ở ngoài tam tiên giới nguyên tổ trầm thiên, vô thượng cự đầu, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Hét lớn nói, đây là muốn luyện đạo, muốn dung luyện tam tiên. Không sai, báo phác khai hoang nguyên thủy đạo, chính là tam tiên giới ban đầu nhất chỉ đạo, cắm rễ ở thế giới này đại đạo. Nhưng là, vào lúc này, báo phác vô thượng thôi động phía dưới, trong chớp mắt này. Báo phác muốn lấy chính mình khai hoang nguyên thủy đạo dung luyện toàn bộ tam tiên giới. Muốn đem toàn bộ tam tiên giới dung luyện trở thành thuộc về mình lực lượng. Trên thực tế, năm đó báo phác có được trùng tỷ đăng sau. Mượn trùng tỷ thành đạo thành tiên. Hắn liền đã từ bỏ chính mình năm đó khổ sở khố khai sáng con đường. Từ bỏ hắn đau khổ tu hành trăm ngàn vạn năm khai hoang nguyên thủy đạo. Từ đó tu luyện tiên thi trùng tỷ nói, bởi vì tiên thi trùng tỷ đạo sứ cho hần chứng đạo thành tiên. Cho nên, đối với báo phác mà nói, năm đó khai hoang nguyên thủy đạo, không có tác dụng gì, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, ở thời điểm này, hẳn trước kia khai hoang nguyên thủy đạo không cách nào siêu việt hắn tiên thi trùng tĩ nói. Cho nên, hẳn Vân đều không dùng qua bị hãn từ bỏ khai hoang nguyên thủy đạo. Nhưng là, vừa rồi Lý Thất Dạ Mã nói, để Bão Phác cảm thấy là vô tận vũ nhục, hẳn nhưng là tam tiên giới khai hoang thủy tổ, cổ xưa nhất vị thứ nhất tổ, chính hẳn trên một con đường này, không biết đi được bao xa, có cỡ nào không tầm thường thành tựu, bây giờ bị Lý Thất Dạ nói đến không đáng một đồng. Để Bão Phác nối giận cuồng đi phía dưới, hắn lại một lần nữa nhặt lên năm đó khai hoang nguyên thủy đạo. Đương nhiên, khai hoang nguyên thủy đạo tại đại đạo uy lực bên trên, không cách nào cùng hãn tiên thị trùng ti đạo đánh đồng. Cũng không đạt được tiên nhân độ cao. Nhưng, nếu là hắn luyện hóa tam tiên giới, lấy toàn bộ tam tiên giới lực lượng di chống lên hắn khai hoang nguyên thủy đạo dâu, cái này chắc chắn là một tiếng hót lên làm kinh người. Chắc chắn là có thế đánh ra tiên nhân một kích. Cho nên, ở thời điểm này, Bão Phác không tiếc muốn luyện hóa tam tiên giới, chính là muốn để Lý Thất Dạ nhìn một chút. Hắn năm đó lập nên khai hoang nguyên thủy đạo là đến cỡ nào ghê gớm. Liền xem như không có thành tiên, cũng giống vậy có thể đánh ra tiên nhân một kích. Hắn chính là muốn hướng Lý Thất Dạ chứng minh một chút chính mình năm đó là đến cỡ nào ghê gớm. Cho nên, không tiếc luyện hóa toàn bộ tam tiên giới. Không tốt, ở thời điểm này, tam tiên giới bên trong toàn bộ sinh linh, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là đại đế hoang thần, cũng cảm giác mình muốn hòa tan. Toàn bộ tam tiên giới cũng bắt đầu vặn vẹo, có khả năng nhìn thấy hết thảy, đều giống như là dưới nhiệt độ cao kem ly, tùy tiện đều muốn hòa tan mất trên mặt đất một dạng. Tam tiên giới muốn hủy, nhìn thấy ở thời điểm này, theo khai hoang nguyên thủy đạo tại tiếng oanh minh, vờn quanh toàn bộ tam tiên giới, ở ngoài tam tiên giới nguyên tố trảm thiên, cũng đều không khỏi hãi nhiên, có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Một cái tiên nhân thật hạ quyết tâm một dung luyện một thế giới thời điểm. Đây không phải một kiện việc khó gì. Đây đối với một thế giới mà nói, đó là một trận đáng sợ không gì sánh được tai nạn. Toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Lan, tại Topol muốn dung luyện toàn bộ tam tiên giới thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi sạm mặt lại. Trong chớp mắt này, một cước trực tiếp đạp ra ngoài. Bão Phác không khỏi vì đó một giật mình, không kịp đi dung luyện tam tiên giới. Tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, hắn cái kia thô to không gì sánh được, có thế che đậy hết thảy khai hoang nguyên thủy đạo quét ngang, nặng nề mà đập chém hướng về phía Lý Thất Dạ, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ đạp tới một cước. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới như là băng diệt một dạng, lực lượng vô cùng kinh khủng trùng kích mà ra, đem cái này đến cái khác không gian đánh cho vỡ nát. Đồng thời, tới nát bấy không chỉ là thời không, còn có ôm nhào khai hoang nguyên thủy đạo. Bão Phác khai hoang nguyên thủy đạo, nó có thể trong nháy mắt vờn quanh toàn bộ tam tiên giới, cũng có thể tế luyện tam tiên giới. Nó chính là tam tiên giới vạn đạo bắt đầu, nhưng mà lại ngăn không được Lý Thất Dạ một cước. Như vậy một xê, trùng điệp đạp qua thời điểm, đá vào khai hoang nguyên thủy đạo phía trên. Tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khai hoang nguyên thủy đạo trong nháy mắt vỡ nát. Mà lại, một cước nặng nề mà đạp ở trên người Bão Phác, cho dù là Bão Phác là tiên nhân thân thế, cũng giống vậy ngăn không được. Chính là răng rác một tiếng vỡ nát, Bão Phác cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người bay tứ tung ra ngoài. Cách chương